Ta ở hiện đại làm đại boss, chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu Mạn Ninh cũng định phá bức tường vô hình cửa Nam Tương Huyền, nhưng vì điều này, cô ấy sẽ không rời đi. Cố Bắc Hoài không để ý tới nàng, cúi đầu tiếp tục sắp xếp bố cục mấu chốt. Cuối cùng, chính nhân viên đã xông vào và đưa Miêu Mạn Ninh ra ngoài. Nếu bạn không ra ngoài, Internet sẽ bùng nổ. Người hâm mộ của Cố Bắc Hoài ngày càng nhiều, và tất cả đều lao vào đánh nhau, và những người hâm mộ nữ đó sẽ không tha thứ. Khả năng chuyên nghiệp của Miêu Mạn Ninh về mọi mặt quả thực không đủ để sánh ngang với Thiên Vương. Nhân viên kéo cô sang một bên, nghiêm túc nói, cô không phải Nam Tương Huyền, đừng tiến tới, cô không biết tính khí của Cố Thiên Vương sao. Miêu Mạn Ninh sắc mặt tái nhợt, tại sao cô lại nhắc đến Nam Tương Huyền? Nhân viên, Nam Tương Huyền có thể thân với Cố Thiên Vương, đó là nhờ cô ấy có năng lực mạnh mẽ. Cố Thiên Vương yêu mến tài năng của cô ấy, và luôn khiêm tốn. Không phải Cố Thiên Vương tính khí đã thay đổi, hiểu không, bạn cọ nhiệt, muốn bị phen mắng sao? Miêu Mạn Ninh, hiểu rồi, cô cúi đầu, hoàn toàn chịu thua. Sau khi nhân viên rời, Miêu Mạn Ninh đã mở Weibo. Chắc chắn rồi, chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều người đã mắng cô. Tuy nhiên, Weibo của Nam Tương Huyền lại tràn ngập biểu tượng cảm xúc. Cô ấy đã ở một mình với Cố Bắc Hoài cả buổi sáng, nhưng không một người hâm mộ nào của Bắc Đế mắng Nam Tương Huyền. Tại sao, không phải fan nữ của Cố Bắc Hoài đều là Bắc Vĩ sao? P.S. Bắc Vĩ có thể hiểu là với họ CBH là vĩ đại nhất không ai ngang hàng. Tại sao họ không mắng Nam Tương Huyền? Không công bằng. Nam Tương Huyền thức dậy lúc 2 giờ 30 chiều. Cô ấy đứng dậy với tinh thần tốt và tiếp tục làm việc. Cố Bắc Hoài vẫn ở trong phòng học đó. Buổi trưa nhân viên vẫn không chịu nổi mà mang cơm hộp đến. Anh ấy thậm chí còn không đứng dậy giữa chừng và tiếp tục thu dọn. Nam Tương Huyền đẩy cửa phòng học phát sóng trực tiếp ra. Cố Bắc Hoài lần này ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Nam Tương Huyền, sắc mặt cũng trở nên tốt hơn. Anh chỉ vào bàn làm việc riêng. Buổi chiều luyện sáng tác, trước tiên nên ghi nhớ 10 mẫu. Nam Tương Huyền nhìn xuống 10 cái mẫu sáng tác, tất cả đều sử dụng thành ngữ và từ ghép. Ghi nhớ tất cả, Nam Tương Huyền gãi tai và má với vẻ mặt đau khổ. Điều này vẫn tốt hơn là tự sáng tác. Vì vậy, cô bắt đầu ghi nhớ. Bình luận, ha ha ha, biểu cảm của Vạn Bảo giống như tôi khi tôi đọc thuộc lòng văn bản. Tôi bắt đầu ghi nhớ nó với khuôn mặt đau khổ. Cười. Chiều nay không làm bài kiểm tra khác à, tôi vẫn muốn làm các đề thi với nhau, bạn có thể đọc thuộc lòng văn bản trước mặt bạn, được rồi. Các thí sinh trung học đang vội vã, thôi nào, bình luận hài hòa trở lại, một làn sóng năng lượng tích cực phóng thẳng lên trời. Những người hâm mộ của Cố Bắc Hoài đều sững sờ trong giây lát, sau đó không còn gì để nói. Người hâm mộ của Nam Tương Huyền thực sự là độc, cùng nhau học là được rồi, nó quá tích cực để bị mắng. Nam Tương Huyền quả là có một trí nhớ tốt, các mẫu Cố Bắc Hoài đưa ra đều có công thức, có thể liên kết với nhau và có thể dễ dàng tìm ra các quy tắc bằng cách ghi nhớ chúng. Nam Tương Huyền nhanh chóng phát hiện ra mánh khóe và dần dần nắm được điều cốt lõi. Trong một giờ, cô ấy đã hoàn thành việc ghi nhớ nó. Cố Bắc Hoài lấy ra một câu hỏi kiểm tra khác, với chủ đề là mùa hè, hãy viết một truyện ngắn 800 ký tự. Bạn có thể cho tôi biết suy nghĩ của bạn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Tương Huyền nhanh chóng tìm ra khuôn mẫu và công thức mà cô ấy vừa ghi nhớ trong đầu, và trả lời. Những từ liên quan đến mùa hè là ve sầu, tiếng kêu, muỗi và dưa hấu. Câu chuyện là tôi bị muỗi đốt và muốn ra ngoài mua nước đuổi muỗi nhưng lại đi ngang qua cửa hàng hoa quả bên cạnh. Tôi quên mua nước đuổi muỗi, nhưng mua dưa hấu to trở về, buổi tối lại bị muỗi đốt. Khó chịu, đành nghe tiếng ve kêu kêu mà ngủ thiếp đi. Bình luận, ha ha ha ha, ha ha ha ha, khả năng bịa đặt câu chuyện này. Phải, chết tiệt, tôi đi ngang qua một cửa hàng trái cây và quên mua kem chống muỗi, vì vậy tôi đã mua dưa hấu lớn mới chịu. Ha ha ha ha, cười, mạch não này, đừng nói với tôi, câu chuyện này rất thú vị ha ha ha. Ngạc nhiên thật, thật bất ngờ, 10.086. Cố Bắc Hoài hít một hơi thật sâu và tiếp tục hướng dẫn. Thêm nhiều tính từ, thành ngữ và thơ. Nam Tương Huyền, trăng sáng rời cành làm chim ác là giật mình, và gió hát ve sầu trong nửa đêm. Có rất nhiều tiếng ồn. Cố Bắc Hoài, Còn quả dưa hấu thì sao? Nam Tiêu Nguyễn, thật là một quả dưa lớn. Cố Bắc Hoài, bình luận, ha ha ha ha, vẻ mặt của Cố Thiên Vương là không nói nên lời. Cười, tôi phá lên cười, thật là một quả dưa lớn, tôi nghĩ bạn trông giống như một thằng ngốc, Vạn Bảo. Ha ha ha, Vạn Bảo đúng là đồ ngốc, giống như một quả dưa. Tôi đột nhiên mong chờ buổi phát sóng trực tiếp trong vài ngày tới. Tôi muốn biết Nam Tương Huyền sẽ hành hạ Cố Thiên Vương thành bộ dạng nào. Ha ha ha, phía trước là ác quỷ sao? Mặc dù tôi cảm thấy tiếc cho anh trai mình, nhưng Nam Tương Huyền thực sự quá buồn cười. Cái quái gì vậy ha ha, bạn có muốn gia nhập đội quân gạch của chúng tôi không? Không có thiệt đâu, không, ồ, tạm biệt. Cố Bắc Hoài thở dài và tiếp tục hút thuốc. Bố cục về chủ đề tinh thần nghệ nhân có những điểm chính nào? Cố Bắc Hoài, ví dụ thì sao? Nam Tiêu Nguyễn, ước mơ thành hiện thực với sự khéo léo. Sự khéo léo là một loại kiên trì. Sư phụ Quan Long Bính, một nghệ nhân thuộc thế hệ cũ. Cố Bắc Hoài, phía trước rất tốt, loại bỏ từ sư phụ và không thêm từ này sau bất kỳ ký tự nào. Nam Tiêu Nguyễn, ồ, cô ấy nghĩ thêm nó là một dấu hiệu của sự tôn trọng. Sau khi đọc các hành động và giới thiệu nhân vật, Nam Tiêu Nguyễn rất ngưỡng mộ Quan Long Bính. Những trụ cột của đất nước. Cố Bắc Hoài tiếp tục hỏi, viết một sáng tác yêu nước cho kỷ niệm 100 năm thành lập đảng. Đôi mắt của Nam Tiêu Nguyễn sáng lên, chấn hưng đất nước, sống hết mình với tuổi trẻ, viết về cuộc đấu tranh của những người trẻ tuổi, phục vụ đất nước và chia sẻ những lo lắng của người dân. Hãy là nhà lãnh đạo của tương lai, một trụ cột của đất nước. Cố Bắc Hoài mỉm cười, rất tốt, về lòng yêu nước, Nam Tiêu Nguyễn có vẻ thích nó hơn. Sau đó, anh hy vọng rằng thành phần của kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ dựa trên chủ đề kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau đó, Cố Bắc Hoài nói nhiều hơn một chút, thậm chí còn lấy bài luận điểm tuyệt đối của kỳ thi tuyển sinh đại học năm trước làm ví dụ, và giải thích chúng từng dòng một cho Nam Tiêu Nguyễn. Câu đối nào, biện pháp tu từ nào, tính từ nào và cách biểu đạt cảm xúc. Nói rất hay, Nam Tiêu Nguyễn cẩn thận lắng nghe. Và cô ấy phát hiện ra rằng đồng đội của mình giảng bài tốt hơn nhiều so với Nam Triều Dương. Đơn giản không cùng một cấp độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Triều Dương dạy cô ấy viết bài tập về nhà với đủ thứ vô nghĩa hoặc thuộc lòng. Nhưng Cố Bắc Hoài rất biết phương pháp này và sử dụng phương pháp công thức và định luật để tìm ra các từ khóa, kết nối tất cả các yếu tố chính và kết nối chúng lại với nhau. Bằng cách này, bài viết sẽ không bị đột ngột hoặc ngược dòng. Và toàn bộ bài viết sẽ được chia thành nhiều phần để viết. Cố Bắc Hoài, người nhất định phải nhớ kỹ, khúc đầu là khái quát, phía trước là cường điệu cảm xúc, phía sau là làm nổi bật chủ đề, cuối cùng là kết thúc, ngươi hiểu không? Nam Tiêu Nguyễn, hiểu, cũng có rất nhiều sinh viên xem truyền hình trực tiếp ghi lại. Họ thấy rằng bài giảng của Cố Bắc Hoài rất rõ ràng và dễ hiểu. Do đó, phong cách phát sóng trực tiếp tích cực trở lại. Một nhóm học sinh bắt đầu học tập chăm chỉ, bình luận, cảm ơn Cố Thiên Vương đã chỉ dạy, học được rồi. Tôi chỉ là không giỏi sáng tác, bài học này khiến tôi chợt ngộ ra, sau này tổ chương trình có thể để Cố Thiên Vương đến mỗi ngày không? Tôi muốn nghe bài giảng của anh ấy, cứu trẻ em trong kỳ thi tuyển sinh đại học đi. Cố Thiên Vương nói rất hay, tôi cảm thấy rằng sau khi nghe lớp này, phần làm văn của tôi có thể tăng 55 điểm, tôi sẽ cố gắng đạt điểm tối đa. Cách chương.